Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chuyển biến. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tô Thiên Hành đường đường đỉnh phong chân tiên thế mà không chế trụ nổi một cái nho nhỏ Lôi Đình Tông, ngược lại để Lôi Đình Tông triệt để lật bàn rồi. Biến số ngay tại cái này Bách Lý Thanh Phong trên người. Tạ Lệ Nhĩ nói, Tô Thiên Hành lặng yên chui vào Hạ Á thành phố mưu toan tập sát Bách Lý Thanh Phong. Lại bị Bách Lý Thanh Phong trước một bước phát giác cho ám sát. Cuối cùng, có thể cùng thủ chân đối kháng Tô Thiên Hành chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Từ đó đưa tới Tam Thánh Minh toàn diện sập bàn. Đánh bại Mễ La Bách Lý Thanh Phong. Cơ Duy Tư nhìn xem tình báo bên trên Bách Lý Thanh Phong ảnh chụp. Hung hăng vỗ bàn một cái. Đối với Duy Khắc Đa Raya giống nói. Đại Nhật Thánh Đường người thế mà trơ mắt nhìn Hy Á như thế một vị nhân vật thiên tài quật khởi. Đây là các ngươi thất trách. Duy Khắc Đa Raya nhíu mày. Bách Lý Thanh Phong sớm tại chúng ta ám sát danh sách bên trong. Chỉ là khoảng thời gian này chúng ta chủ yếu tinh lực dùng cho Hắc Sâm Bảo. Từ đó có chỗ sơ sẩy. Không nghĩ tới, lúc này mới trôi qua bao lâu. Hắn thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta sẽ hướng đế chủ thỉnh tội. Cũng thỉnh cầu đế chủ tiến một bước chỉ thị. Cơ Duy Tư nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, Hy Á Vương quốc kéo chân sau quân cờ tạm thời không phát huy được tác dụng. Chúng ta cuồng chiến quân đoàn lại muốn tiến thẳng một mạch giết tới Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Đã lực có thua, đoàn kết nhất trí có thể đem lực lượng hướng một cái phương hướng làm Hy Á. Cũng không phải là kẻ yếu. Nói đến đây hắn cứ việc có chút không cam tâm. Nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh, truyền lệnh mấy vị sư trưởng, lui về Hắc Sâm Bảo phế tích, tại Hắc Sâm Bảo thành lập phòng ngự cứ điểm. Chúng ta cùng Hy Á thủ đô ở giữa liền chỉ còn lại một cái đá xanh bảo. Đá xanh bảo địa hình chú định không cách nào giống như Hắc Sâm Bảo. Đúc thành một đạo tường đồng vách sắt, từ nay về sau Hy Á phía bắc lớn cửa đã bị chúng ta gõ mở. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể tung binh đi vào, vì đế quốc khai cương khoách thổ. Ngoặc kép, Tam Thánh Minh hủy diệt mang tới phong ba hoàn toàn không chỉ như thế. Nhất là cùng Hy Á Vương quốc giáp giới quốc gia, càng là tại nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng Bách Lý Thanh Phong cụ thể tin tức. Nhất là hắn cùng Tô Thiên Hành trận chiến kia kỹ càng trải qua. Cứ việc ngoại giới truyền ngôn Bách Lý Thanh Phong là thông qua đánh lén mới đưa Tô Thiên Hành chém. Giết, khả năng giết được một vị cấp 8 đỉnh phong chân tiên. Bất luận cái gì nguyên nhân, lại không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ được sự cường đại của hắn. Dù là mấy tháng sau Tam Thánh Minh còn lại cao thủ dốc toàn bộ lực lượng tiến hành trả thù. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không địch lại nhưng cũng đủ để toàn thân trở ra. Lại thêm bên trên tuổi của hắn, chỉ cần bất tử, tương lai tất thành chiến trường chúa tể. Một vị chiến trường chúa tể, dù là những cấp thế giới kia thế lực cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Lúc này, tại Xích Viêm Vương quốc một mảnh tràn đầy cổ pháp khí tức Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong. Một cái nhìn qua 20 trên dưới, tràn đầy tiểu thư khuê các khí chất thiếu nữ tựa hồ vừa từ bên ngoài trở về. Lạc Anh, nhìn thấy thiếu nữ này, một vị sớm tại chỗ này chờ đợi lấy nam tử trung niên kêu một tiếng. Phụ thân, tên là Lạc Anh thiếu nữ nao nao, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, ngài chỗ này chờ ta. Không sai, có một việc cần muốn hỏi thăm ngươi. Lạc Anh phụ thân Lạc Á nhẹ gật đầu, đồng thời hỏi một tiếng, ngươi mới từ Bạch tiểu thư trường học trở về. Đúng, tiểu du các nàng trường học nghỉ, cho nên gọi ta cùng đi du ngoạn một phen. Lạc Anh nói, tốt, Bạch tiểu du chính là thiên cơ lâu phân mạch, mà lại, cùng ở vào tuyệt đối trung lập Thiên Cơ Lâu không giống. Nàng sở thuộc thế lực có thể rõ ràng cho thấy lập trường. Như thế một cái thế giới cấp thế lực, người nghĩ cách cùng nàng giao hảo. Đối với chúng ta xem sao điện mà nói, tương lai khả năng sinh ra trợ giúp khó có thể tưởng tượng. Lạc Á nói, ta minh bạch, ta hiện tại cùng Bạch Tiểu Du chỗ không tệ. Nàng đem ta coi như một cái tín nhiệm tỉ tỉ. Ta tin tưởng theo chúng ta càng ngày càng thuần thục. Ta cuối cùng có thể dùng giữa chúng ta giao tình ảnh hưởng đến nàng. Lại mượn nàng thay chúng ta xem sao điện dành một chút lợi ích. Lợi ích một chuyện tạm thời. Không nói, ngươi có thể cùng Bạch Tiểu Du trở thành bằng hữu đây chính là đối với chúng ta xem sao điện trợ giúp lớn nhất. Mặt khác, liên quan tới Bạch Ngọc Tiêu sự tình ngươi cũng phải dùng điểm tâm. Bạch Ngọc Tiêu tuy là Thiên Cơ Lâu lâu chủ thứ lục tử, ưu tú trình độ không so được hắn hai người ca ca cùng một người tỷ tỷ. Nhưng làm Thiên Cơ Lâu một mạch con trai trưởng, hắn thoáng tiết lộ cho chúng ta một chút tình báo, nói không chừng liền có thể để chúng ta xem sao điện thế lực lại lên một tầng nữa. Ta đã biết phụ thân, Lạc Anh có chút một gật đầu. Ta nghe người ta nói ngươi gây dựng một cái fan hâm mộ hội tiếp viện. Lạc Á nói, Lạc Anh sắc mặt lập tức có chút đỏ lên. Một loại trước nay chưa từng có xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Phụ thân, cũng không phải là ta chủ động muốn tổ kiến cái này fan hâm mộ hội tiếp viện, mà là vì tốt hơn cùng Bạch Tiểu Du ở chung. Ta biết, Lạc Á duỗi tay. Nhưng từ giờ trở đi, ta muốn ngươi chân chính chính đem cái này fan hâm mộ hội tiếp viện làm. Đồng thời, cùng vị kia Bách Lý Thanh Phong tạo mối quan hệ, dù là cuối cùng không thể đem hắn kéo vào chúng ta xem sao điện, các ngươi cũng nhất định phải kết xuống hữu nghị, trở thành bằng hữu. Lạc Anh nghe không khỏi hơi kinh hãi, vội vàng nói, phụ thân, cái kia Bách Lý Thanh Phong xác thực xưng được bên trên thiên phú bất phàm. Liền Cực Quang Đế Quốc thần chi hóa thân Mễ La đều bị hắn đè ép một bậc. Nhưng hắn nhưng là cùng Tam Thánh Minh triệt để quyết liệt. Tam Thánh Minh tại Thiên Cơ Lâu tính ra hạ là một cái không kém hơn chúng ta xem sao điện bao nhiêu. Thế lực, nếu chúng ta đem hắn kéo vào xem sao trong điện, tất nhiên gây nên Tam Thánh Minh căm thù. Chúng ta xem sao điện mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết vì như thế một cái tương lai chưa chắc nguyện ý thay chúng ta xem sao điện thực tình hiệu lực người mà bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Nói xong, nàng còn bổ sung một câu, Bạch Tiểu Du mặc dù đem cái này Bách Lý Thanh Phong xem làm thần tượng, nhưng muốn để nàng thế lực sau lưng nhúng tay Bách Lý Thanh Phong cùng Tam Thánh Minh ở giữa tranh đấu, vẫn 10 phân gian nan. Chơi đùa là một chuyện, dính đến tự thân lợi ích lại là một chuyện khác. Ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong trên người xác thực có không ít phiền phức. Cấp thế giới thế lực thì cũng thôi đi, có thể không đem Tam Thánh Minh để vào mắt, nhưng chúng ta loại này lần cấp một thế lực, tiếp nạp hắn chẳng khác nào nhận lấy Tam Thánh Minh cừu hận. Nhưng Lạc Á nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Nếu như Bách Lý Thanh Phong chính mình liền có thể đem trên người phiền phức giải quyết đâu? Bách Lý Thanh Phong chính mình có thể đem trên người phiền phức giải quyết. Lạc Anh lắc đầu, không có khả năng. Tam Thánh Minh xếp hạng mặc dù kém hơn chúng ta xem sao điện, nhưng căn cứ chúng ta xem sao điện thực lực suy tính, có thể bị Thiên Cơ Lâu liệt vào Đông Thần Châu xếp vào trước 20 thế lực. Trong môn tất nhiên có một vị cường giả cấp 9, lại không còn có tại 2 vị, thậm chí 3 vị phá vỡ nhân thể 2 lần cực hạn tồn tại. Bách Lý Thanh Phong lại thế nào thiên phú được, cuối cùng chỉ là một cái chiến thần mà thôi, dù là hắn đột phá đến trấn quốc cấp lại như thế nào. Lấy trấn quốc cùng 2 lần cực hạn chân tiên ở giữa thực lực sai biệt, hắn không chịu nổi Tam Thánh Minh trả thù lửa giận. Kia là lúc trước, Lạc Á ý vị thâm trường nói. Một tiếng, trực tiếp đem một tin tức đưa cho nàng. Đây là từ Hạ Á phương diện truyền đến tin tức mới nhất. Bách Lý Thanh Phong tại Tô Thiên Hành tập kích hạ thuận lợi hoàn thành đâm ngược giết. Kiếm chém Tam Thánh Minh cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành tại Hạ Á trong thành phố. Bách Lý Thanh Phong giết chết Tô Thiên Hành. Tam Thánh Minh bên trong Tuyết Sơn 6 mạch bên trong khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành. Ta không đến mức tại những vấn đề này phạm sai lầm nhầm. Huống chi tin tức này hiện tại đã truyền khắp Hy Á xung quanh Chư Quốc. Lạc Á nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, có chút thổn thức nói. Đây chính là phá vỡ hai lần cực hạn đỉnh phong chân tiên. Cùng Hy Á thủ chân vị này cấp 9 cao thủ giao phong đều có thể toàn thân trở ra tồn tại. Loại nhân vật này, phóng nhãn toàn bộ Đông Thần Châu đều là có danh tiếng. Dù là ta đối với bên trên Tô Thiên Hành, thắng được xác suất cũng chưa tới 3 thành. Tô Thiên Hành, Tô Thiên Hành, Bách Lý Thanh Phong thế mà giết cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành. Lạc Anh trong miệng lẩm bẩm, thần sắc có chút hoảng hốt. Võ giả chỉ cần có thể tu luyện tới cấp 6, tiếp xuống bỏ được trồng tài nguyên, tấn thăng đến cấp 7 kia là nước chảy thành sông một cái quá trình. Trong lúc đó không có bất luận cái gì cửa ải. Bởi vậy, tại võ giả trong vòng chân chính cường giả hạng nhất tiêu chuẩn là từ cấp 8 bắt đầu tính lên. Cứ việc cấp 8 cùng cấp 7 ở giữa chênh lệch thực tế bên trên còn không bằng cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa to lớn, nhưng bất kỳ một cái nào phá vỡ nhân thể hai lần cực hạn cường giả cấp 8 đều có thể danh truyền Đông Thần Châu. Mặc kệ Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là dùng phương thức gì đánh chết Tô Thiên Hành, có thể tự giờ khắc này lên, hắn đem chân chính bước vào cường giả chi lâm, trở thành phóng nhãn Đông Thần Châu đều có thể xưng cao thủ nhất lưu tồn tại. Bách Lý Thanh Phong tốc độ phát triển quá kinh người, Tam Thánh Minh nghĩ muốn trả thù Bách Lý Thanh Phong, chí ít còn phải chờ mấy tháng. Nghe nói hắn hiện tại đã thử nghiệm đạp từ mạnh con đường. Mấy tháng xuống tới, một khi hắn chân chính lấy chí cường căn cơ cô đọng vô lậu chân thân, tấn đến Trấn Quốc, có xác suất rất lớn có thể vượt cấp mà chiến, lấy cấp 7 bại cấp 8. Ta nói không phải đánh lén, ám sát, mà là chính diện giao phong tình huống dưới. Lạc Á nói, có bực này tu vi bản thân, chân chính hẳn là lo lắng đã không còn là Bách Lý Thanh Phong, mà là Tam Thánh Minh. Dù sao, Bách Lý Thanh Phong tuổi còn rất trẻ. Ngoạc kép, Lạc Anh thần sắc hoảng hốt. Giờ khắc này, nàng không khỏi liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất bị Bạch Ngọc Tiêu kéo vào hắn người nguyên. Lão kia nhóm lúc thái độ đối với Bách Lý Thanh Phong. Lúc ấy trong bầy tất cả mọi người phụng Bách Lý Thanh Phong vì đỉnh tiêm cao thủ, cảm thấy hắn tu vi thâm bất khả chắc, dù là Bạch Ngọc Tiêu cũng không ngoại lệ. Có thể hắn lại là lanh chanh từ Bách Lý Thanh Phong một chút chi tiết bên trong, như học tập, đọc sách, tuổi tác loại hình phương diện phán đoán. Bách Lý Thanh Phong là lường gạt, chỉ là trò lừa gạt cao siêu, cho nên lừa gạt được Bạch Ngọc Tiêu đám người mà thôi. Trước mắt nhìn lại, liền cấp 8 cường giả tối đỉnh Tô Thiên Hành đều chết tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm. Toàn bộ xem sao trong điện chân chính có nắm chắc dám nói có thể tất thắng Bách Lý Thanh Phong, liền nàng Thái Gia Gia một người. Như thế một vị cao thủ, như thế nào không đảm đương nổi cường giả danh xưng. Nàng cho là mình sớm đã thấy rõ hết thảy, có thể thực tế bên trên ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hào hào kinh doanh cái kia Bách Lý Thanh Phong fan hâm mộ hội tiếp viện, đánh tốt cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong đã có cùng Tam Thánh Minh khiêu chiến tư cách, mà lấy thiên phú của hắn, như lại cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, Tam Thánh Minh đều đem bị hắn đạp ở dưới chân. Bởi vậy, giao hảo như thế một vị cường giả đối với chúng ta xem sao điện có lợi mà vô hại. người đã có bực này cơ duyên thật sớm quen biết Bách Lý Thanh Phong. Tự nên hảo hảo nắm chắc cơ hội hết sức kết giao. Hiểu chưa? Lạc Á nghiêm túc nhắc nhở. Ngoặc kép, Lạc Anh nghe thôi, trầm mặc thật lâu, rốt cục hít sâu một hơi. Ta hiểu được, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.